Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thiên bọn người tiên thiên phía dưới. Phun cầu thiên nhân gian chi thượng, thiên đang chờ ta. Lý Tịch Trần không rõ câu nói này hàm nghĩa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Khương Hồ tại phía trước dẫn đường, rời xa Lý Tịch Trần nhập xem. Cơ Tử Vân nắm đạp hồng trần đứng tại xem phía trước bó tay lặng chờ. Lý Tịch Trần bị Khương Hồ dẫn, đi không lâu lắm, liền đi tới xem bên trong. Lần này không phải nhà tranh, mà là Tráng Lệ Đại Điện, là một chỗ khác tiên đạo tịnh thổ. Mao Thương Hải chân nhân ngồi ngay ngắn bồ đoàn, đứng hàng chính giữa, mà hắn hai bên riêng phần mình tọa lạc 10 vị địa tiên. 21 vị địa tiên, Lý Tịch Trần trong nội tâm đập mạnh, cái này 21 vị địa tiên chân nhân đều không phải đào hoàng cảnh loại kia bình thường địa tiên, bọn hắn khí tức nội liễm, chỉ là ngồi ở kia, liền có một loại không giận tự uy khí thế, cái này 21 vị ít nhất cũng đúng 6 thần cảnh vô thượng nhân vật. Khương Hồ nhỏ giọng mở miệng. Đây đều là đã nhập lục thần địa tiên chân nhân, không tính trưởng giáo, trong đó còn có 3 vị thiên kiều. Lời nói tuy nhỏ, lại như kinh lôi lóe sáng. Lý Tịch Trần trong nội tâm không khỏi than thở một tiếng. Đây mới thực sự là phúc địa lực lượng. 10 ngày thánh cảnh, 36 động thiên, 72 phúc địa, 108 tiên huyền sơn, cảnh, thiên. Địa, sơn, lúc này Lý Tịch Trần đến trí đại trong điện, Khương Hồ cáo lui, 21 vị địa tiên chân nhân đều mở mắt ra. Trong chốc lát, cuồn cuộn bao la khí thế tốc thẳng vào mặt, vô thượng đất huy hiển hách, làm cho lòng người chấn thần giật mình. Mao Thương Hải tay cầm phất trần, lúc này vung lên, bỗng nhiên có mây trắng dâng lên, nâng Lý Tịch Trần lung lay mà lên. Tạo hóa một tôn bồ đoàn, có thể đến thỉnh sơn. Mao Thương Hải chậm rãi mở miệng, Lý Tịch Trần gật đầu. Vâng, đệ tử đang vì này mà tới. Mao Thương Hải gật đầu, lại nói, thế nào thỉnh, thiên, địa, nhân, có 3 pháp, đều có thể thử. Lý Tịch Trần không hiểu nói ý, đánh qua chắp tay, đệ tử bất minh, xin hỏi trưởng giáo. Thế nào thiên địa nhân pháp? Chân nhân gật đầu, cái gọi là thiên địa nhân 3 pháp. Thiên pháp là có thể thỉnh động thiên ban thường phong. Địa pháp là có thể thỉnh phúc địa ban thường phong. Nhân pháp, tự đi nhân gian tìm phong. Lý Tịch Trần sững sờ, chưa từng nghĩ thỉnh phong còn có 3 pháp. Thế là liền lại hỏi, 3 pháp thế nào có thể thử? Ngươi lại nhìn. Mao Thương Hải trong tay phất trần run lên, mây mù lượng lờ, hóa thành một đóa hoa đào, đào hoa vô ảnh, ngươi cầm hoa này, tính vào chính mình chi khí, nếu như là điêu, liền đi nhân gian, nếu chỉ hoa rơi cánh, chính là đất ban thưởng, nếu như là đóa hoa lung lay dâng lên, liền hướng lên trời cầu, một hoa 5 cánh, như nữ tử trên mặt ánh nắng chiều đỏ. Lý Tịch Trần tiếp nhận hoa đào, cái kia đóa hoa tới tay, lung lay rung động rung động, Lý Tịch Trần hướng đóa hoa bên trong rót vào tam thanh chi khí. Hoa đào chập chờn, lắc lắc ung dung, lại chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Các vị địa tiên ngưng mắt, lại không hấp tấp, lẳng lặng chờ đợi, không nói một lời, nửa nén hương về sau. Đại điện không. Cái kia hoa đào phía trên toát ra thanh vân, xoay quanh chuyển, bỗng nhiên thoát ly tay đi, thăng nhập rõ ràng thiên, hướng lên trời cầu. Lý Tịch Trần nhìn xem hoa đào thăng thiên, phát ra chói lọi quang hoa, chợt tựa như gặp càn khôn xoay chuyển, đại điện trên đỉnh mở rộng, tại gặp trong vắt thanh thiên, tiên quang diệu thế, đạo ảnh che trời. Cái kia một tôn thần bí đạo ảnh nhìn xuống phía dưới đến. Không biết là sinh linh gì. Lúc này, Mao Thương Hải bỗng nhiên mở miệng. trong giọng nói tại thật lớn, hướng lên trời cầu, rất nhiều năm chưa từng thấy qua như vậy cảnh sắc. Bần đạo Mao Thương Hải, lĩnh Thái Hoa trưởng giáo chi vị, gặp qua đại thánh, hắn chỉ lên trời đánh qua chắp tay. Lúc này hai bên trái phải địa tiên chân nhân đồng thời đứng dậy. Bên trái chân nhân hướng lên trời đánh cái chắp tay. Bần đạo tôn nhân võ, lĩnh Thái Hoa trấn sơn chân nhân vị, gặp qua đại thánh, phía bên phải chân nhân hướng lên trời đánh cái chắp tay. Bần đạo Hàn đạo mưa, lĩnh Thái Hoa hàng ma chân nhân vị, gặp qua đại thánh, hai vị chân nhân nói xong, đón lấy, phía dưới lại có bốn vị chân nhân đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc, lấy bốn đạo lệnh, đối diện Phong Vũ Lôi Vân. Một tôn đạo nhân người mặc thanh bào, khuôn mặt anh tuấn, tóc dài như thác nước. Bần đạo Âm Linh Tử, lĩnh Thái Hoa phong tôn chi vị, gặp qua đại thánh. Một tôn đạo nhân người mặc bạch bào, khuôn mặt bình thường nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Bần đạo Hạo Tố, lĩnh Thái Hoa mây tôn chi vị, gặp qua đại thánh. Một tôn đạo nhân người mặc hắc bào, khuôn mặt tiều tụy, tai treo hai cái thanh xà rơi. Bần đạo Trần Thang, lĩnh Thái Hoa mưa tôn chi vị, gặp qua đại thánh. Một tôn đạo nhân người khoác vảy cá chi giáp, mặt như quan ngọc, đầu đội huyền quan. Bần đạo Thương Vô Trần, lĩnh Thái Hoa lôi tôn chi vị, gặp qua đại thánh. Bốn vị chân tôn nói xong, còn thừa rất nhiều địa tiên cũng cùng nhau đứng dậy. Nơi này phần lớn là đông đảo phong phong chủ, mà Lý Tịch Trần đối trong đó nhất có hình ảnh, hẳn là Định Yên phong chủ Ninh Chân Nhân, bởi vì La Nguyên Tử chính là bị Ninh Chân Nhân bắt. Mà Lý Tịch Trần trước đó chỉ lấy Ninh Chân Nhân đương bất quá bình thường địa tiên, bây giờ lại không nghĩ là một vị sáu thần cảnh giới đại chân nhân. 21 vị địa tiên đều đối cái kia đạo tiên ảnh đánh qua chắp tay. Trong lời nói đều xưng đại thánh, cái kia tiên ảnh không nói. Lúc này Lý Tịch Trần đứng dậy, được trưởng giáo chân nhân thụ ý, hướng cái kia tiên ảnh đánh cái chắp tay. Thái Hoa lôi mạch đệ tử Lý Tịch Trần, vì cầu phong mà đến, gặp qua đại thánh. Lời nói hạ xuống, Lý Tịch Trần đỉnh đầu bỗng nhiên hóa xuất cái kia nhân tiên chi hoa, hắc cánh bạch nhụy. Có một đạo thanh khí xuyên qua bầu trời, lắc lắc ung dung, thẳng vào cửu tiêu bên trong đi. Cái kia đạo tiên ảnh bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó, một vệt kim quang phá vỡ tầng mây, như tiên nữ hàng thế. Đồng thời có tiếng sấm nổ vang, rung chuyển càn khôn thương mang. Cái này đại thánh hiển hóa dung mạo, lại là một tôn thạch nhân. Lúc này đứng tại thiên thượng, lộ ra nửa người, chỉ gặp nó hai mắt là kim quang chi nguyên, trong đó hạ xuống hai cái thạch thai, viên viên cuồn cuộn, lại là hắn con ngươi. Cái kia hai cái thạch thai hạ xuống, hóa thành thần quang rơi thế, lúc này hàng lâm, thế mà thành tựu một tòa huyền miểu thiên sơn, tiên sơn huyền thiên. Kim quang tán đi, cái kia nguyên bản phá vỡ càn khôn trở về nguyên bản tư thái. Giờ này khắc này, ngọn tiên sơn này phong thái chiếu rọi Lý Tịch Trần mắt bên trong. Lại có ngàn vạn khí tượng, đạo sơn bất lão. Lý Tịch Trần mở miệng ngôn ngữ, ngọn tiên sơn kia có linh. Lúc này trực hóa kim quang rơi xuống đất, co rụt lại co lại. Bộ dáng như vậy tựa như Lý Tịch Trần thi triển cổ thần thông, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn. Mao Thương Hải lúc này mở lời, thiên đã ban thưởng phong, Tịch Trần, mang người trong lòng bàn tay sơn hà rời đi, là tại Thái Hoa bên trong, vẫn là ở nhân gian phía trên, đều do ngươi định. Vâng, đệ tử hiểu được. Lý Tịch Trần đối Mao Thương Hải đánh qua chắp tay, cùng các vị chân nhân cáo qua một tội, trực tiếp tự rời đi. Lúc này chân trước vừa tới cửa điện trước đó, phía sau chợt truyền đến một đạo thoải mái sáng thanh âm. Lôi tôn mở miệng, trưởng giáo, đã là ta mệt đệ tử, Bần đạo có thể tặng hắn một đoạn. Mao Thương Hải gật gật đầu. Lôi Tôn cảm ơn, cười lớn một tiếng, bàn tay một phen, Lý Tịch Trần trước mắt càn khôn lại chuyển, chỉ là nghe được một tiếng sấm vang, lại nhìn phía trước, đã là Xuyên Bộc Phong nhà tranh trước đó. Kia bên trên, Cơ Tử Vân nắm đạp hồng trần, thanh lệ gương mặt bên trên tất cả đều là ngốc trẻ. Hiển nhiên không rõ chuyện gì xảy ra. Lý Tịch Trần nhìn một chút trong tay Chi Sơn, bước chân bước ra, rời đi Xuyên Bộc Phong. Đi không bao xa, Chiến Lực Tiên trên đỉnh, xa xôi nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy Thạch Minh Trấn. Tiên Thiên phía dưới, Nhân Gian Chi Thượng, Lý Tịch Trần cười lên, cầm trong tay Tiên Phong ném ra ngoài. Cái này thần vật bỗng nhiên biến hóa, chỉ là 10 hơi về sau, liền hóa thành một tôn tiên sơn rơi vào nhân gian đại địa phía trên. Lý Tịch Trần trên lưng, chiếu địa thanh bị rút ra, lấp lánh thanh quang, tại cái kia đại trên đỉnh đánh xuống, thiên thượng lôi đình nổ rơi, đợi mây khói tiêu tán, trên đó đỉnh núi đã xuất hai cái chữ to, Nga Mi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.